Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 235, bình tĩnh. Kiều lão thái bà đồng dạng tò mò hướng về hạng thượng. Người trẻ tuổi kia sẽ có dạng gì biểu hiện đâu? Đám người mang hiếu kỳ, một đường xuyên qua hồng sắc thông đạo, đi tới một cái rộng rãi trong suốt viện tử. Cửa ra vào cách đó không xa trưng bày một cái bàn gỗ. Bàn gỗ ngồi phía sau một ông già. Lão nhân mặt ủ mày trao nhìn xem mặt bàn. Cảm giác được có người tiến vào sân nhỏ. Theo bản năng ngẩng đầu. Ánh mắt rơi vào hoa côn lôn trên người nháy mắt. Oán độc khí tức từ trong con mắt hào không bảo lưu phun ra ngoài. Trong miệng cắn răng nghiến lợi vô ý thức nói ra. Là ngươi. Đáng chết hoa côn lôn. Hạng thượng thấy lão nhân hơi sững sờ. Lão nhân kia giống như ở nơi nào gặp qua. Không đúng. Hẳn là chưa từng gặp qua. Vậy tại sao sẽ cảm thấy nhìn quen mắt? A, hắn dung mạo rất giống một người. Hoặc là rất giống mấy người. Thường Lập, Thường Linh, Thường Trường Thanh. Người này cùng bề ngoài của bọn hắn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tương tự độ. Thường Cương, ta còn sống rất tốt đâu. Hoa Côn Lôn chẳng hề để ý nhìn xem lão nhân. Ngươi còn sống, ta cũng thật bất ngờ đâu. Không nghĩ tới, Thường gia người, đem ngươi làm tới nơi này. Ngày đó ta phế bỏ ngươi, nghĩ không ra ngươi còn sống đâu. Đó là đương nhiên, ta không những sống sót, còn muốn nhìn tận mắt ngươi chết như thế nào. Thường mới vừa lão hủ khuôn mặt trong nháy mắt co giật dữ tợn. Ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi không phải phế sao? Ngươi tới khiêu chiến cho vay. Liền ngươi loại phế vật này. Chính là khiêu chiến cho vay. Cũng lấy không được mấy cái độ cống hiến. Ha ha ha. Nghĩ không ra. Ngươi vậy mà luân lạc tới muốn dựa vào khiêu chiến cho vay có thể sinh tồn. Xem ra ngươi nghèo sách không lên quần. Phải chết đói a. Ha ha ha, lại một lần nhường ngươi thất vọng rồi. Hoa Côn Lôn cười híp mắt nhìn xem Thường. Mới vừa, không phải ta đến đây cho vay, mà là đồ đệ của ta đến đây cho vay. Đồ đệ của ngươi? Hạng thượng, hắn còn chưa có chết. Thường mới vừa nhanh chóng đánh giá Hoa Côn Lôn một bên mỗi một người trẻ tuổi. Muốn tìm ra cái nào là đả thương cháu mình. Truyền văn cũng đồng dạng là bị trọng thương, khả năng sẽ chết mất hạng thượng. Hạng thượng đem trong tay tấm thẻ đưa tới Thường mới vừa trước mặt. Ta là tới vay tiền, ngươi chính là hạng thượng. Thường mới vừa trong mắt vừa mới bắn về phía Hoa Côn Lôn oán độc. Giờ khắc này toàn bộ lồng chùm lên hạng thượng trên thân. Năm đó mình bị Hoa Côn Lôn phế đi. Hôm nay cháu của mình khả năng cũng phế ở hạng thượng trong tay. Nha, đây không phải Hoa Côn Lôn sao? Hôm nay làm sao tới nơi này? Không phải là nghèo muốn đến cho vay à? Ngươi bộ dáng này, ai còn dám tiền cho vay ngươi à? Chính phải, vẫn là đi tìm ngươi đồ đệ Ngục Huyền Tà Long muốn điểm cống hiến độ không phải tốt hơn. Hai tên lâu năm Long Huyền từ nơi không xa nhà vệ sinh đi ra. Nhìn thấy Hoa Côn Lôn đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó ngoài miệng ngươi một câu ta một lời phát ra ép buộc thanh âm. Trong mắt đều là khiêu khích vị đạo. Trừng mắt Hoa Côn Lôn. Hóa Long cảnh Long Huyền. Hạng thượng cảm thụ được trước mặt hai tên lão giả Long Huyền thực lực khẽ nhíu mày. Bọn họ hiển nhiên không phải nơi này nhân viên công tác. Chẳng lẽ cũng là đến đây vay tiền sao? Âm Dương nhị lão, hôm nay không phải Hoa Côn Lôn đến cho vay, là đồ đệ của hắn cho vay. Thường mới vừa âm dương quái khí vừa nói, con mắt quét qua hạng thượng thuyết phục. Đây chính là Hoa Côn Lôn mới thu đồ đệ, siêu cấp thiên tài đồ đệ đâu. Các ngươi hai cái cho vay chắc thí viên cẩn thận một chút à. Năm đó Ngục Huyền Tà Long tìm các ngươi khảo thí lúc. Giống như đem các ngươi đánh cả người xương cốt đều tan nát đâu. Lần này có thể lại là Hoa Côn Lôn đồ đệ đâu. Hai tên lão niên Long Huyền sắc mặt đột nhiên chìm xuống dưới, khóe mắt cơ bắp liên tục run rẩy, trong đầu trong nháy mắt nhớ lại ngày đó khuất nhục lịch sử. Thường mới vừa nhìn xem hai người sắc mặt biến hóa, trong lòng âm thầm đắc ý, hôm nay cái hạng thượng phải xui xẻo. Năm đó Ngục Huyền Tà Long tiến vào Hóa Long cảnh sơ kỳ thời điểm cũng tới cho vay qua. Trùng hợp cũng là hai người này ở. Ngay lúc đó hai người này đã là Hóa Long cảnh đỉnh phong. Tự nhiên xem thường mới vừa tiến vào Hóa Long cảnh Ngục Huyền Tà Long. Trong ngôn ngữ tự nhiên là nhiều một chút khinh thường. Ngay sau đó, ở phía sau khảo nghiệm, Ngục Huyền Tà Long dùng đáng sợ năng lực chiến đấu, nói cho trước mắt hai vị này uy tín lâu năm cường đại Long Huyền. Cái gì gọi là thiên tài trong thiên tài? Lần đó khảo thí mặc dù rất là bí mật, nhưng dù sao vẫn là lưu truyền ra đi. Rất nhiều người đều muốn biết lúc ấy hai tên uy tín lâu năm Long Huyền chiến hậu tình huống. Nhưng lại không ai đem tình huống chân thật để lộ ra ngoài. Một tên đã từng sau đó quét dọn sân kiểm tra người đã từng nói qua. Cái kia là một kiện vô cùng vô cùng vô cùng thê thảm kết cục. Nguyên lai là Hoa Côn Lôn đệ tử a. Vậy chúng ta có thể phải nghiêm túc khảo thí một phen. Không sai, Hoa Côn Lôn đệ tử, truyền văn mỗi cái đều là thiên tài trong thiên tài. Đã như vậy thiên tài, chúng ta tự nhiên phải thật tốt khảo thí. Không thể để cho Long Thành bởi vì không để mắt đến thiên tài mà trở thành tổn thất. Âm Dương Nhị Lão cười lạnh, trong mắt đều là oán độc. Nhiều năm trước sỉ nhục cảnh tượng trong đầu một lần lại một lần lấp lóe. Song quyền tại bất chi bất giác ở giữa nắm đùng đùng nổ vang. Thường vừa mới bên cạnh lạnh lùng cười. Trách không được sáng nay tỉnh lại cửa nhà trên bệ cửa sổ thì có chim khách đang gọi. Hôm nay vận khí thật sự là quá tốt. Hoa Côn Lôn nuôi dưỡng một cái như vậy đồ đệ, hiển nhiên là muốn dùng để làm dưỡng lão đồ đệ. Mà tiểu tử này vừa vặn lại cùng Thường gia có khúc mắc. Hết lần này tới lần khác, Thường mới vừa nhịn không được khóe môi lộ ra một chút đắc ý nhìn xem Âm Dương Nhị Lão. Cái này Âm Cuồng Rượu cùng Dương Nhanh Ngấn hai người, cái kia đều là có tiếng bụng dạ hẹp hòi. Có ân không nhớ rõ, có thù đến chết cũng sẽ không quên người. Bây giờ bị bản thân dạng này một cái kích thích, đoán chừng làm thịt hạng thượng tâm đều có a. Kém cỏi nhất, kém cỏi nhất. Hai người này cũng sẽ nghĩ biện pháp phế hạng thượng. Thường mới vừa kiêu ngạo hất cằm lên. Bản thân năm đó ở Mộng Long cảnh đánh lén Hoa Côn Lôn muốn chiếm lấy hắn tàng long túi thất bại. Ngược lại bị Hoa Côn Lôn phế bỏ tất cả thực lực. Vốn cho rằng đời này không có cơ hội báo thù. Hiện tại xem ra cho dù bản thân phế, dựa vào trong tay điểm ấy quyền lực, hơn nữa hơi châm ngòi, vẫn là có thể dễ dàng đem thù cho báo. Tuyệt đối đừng khách khí. Ta đồ đệ này còn trẻ, cần rất nhiều lịch luyện. Hai vị lão tiền bối, tuyệt đối không nên khách khí. Phải đem hết toàn lực mới tốt. Hoa Côn Lôn gương mặt mỉm cười, rất là khích lệ nhìn hạng thượng một cái. Hai vị lão nhân nhà cao tuổi, người hạ thủ nhẹ một chút, đừng không nặng không nhẹ đem người đánh chết. Cái kia nếu như ta không cẩn thận đánh chết hai người này, hạng thượng vẻ mặt do dự nhìn xem Âm Dương Nhị Lão. Đã triệt để minh bạch hai người này đợi chút nữa đối với mình tuyệt đối sẽ không lễ nhượng. Như vậy đã như vậy, chính mình cũng không có bất kỳ cái gì đạo lý hướng đối phương lấy lòng ra vẻ. Vậy cũng không có cách nào. Hoa Côn Lôn nhún nhún vai. Về sau nhớ kỹ hai vị lão nhân nhà ngày dỗ, cho bọn hắn viếng mồ mả thắp hương liền tốt. Âm Dương hai mặt già bên trên lúc đầu mang theo nhàn nhạt cười lạnh, thầm nghĩ chính là vô luận ngươi Hoa Côn Lôn nói như thế nào dễ nghe. Hôm nay ngươi đồ đệ này là giữ không được, chúng ta nhất định phải phế đi hắn. Thế nhưng là ngắn ngủn mấy câu, Hoa Côn Lôn lời nói xoay chuyển, Âm Dương hai mặt già bên trên nơi nào còn có cái gì cười lạnh. Trong nháy mắt công phu, trong mắt có thể thấy liền toàn bộ đều là lửa giận. Vô biên vô tận phẫn nộ, nhục nhã a, sỉ nhục a, Âm Dương Nhị Lão hai người mặt đều chọc tức lục, khóe môi bạch sắc sợi dâu liên tục run rẩy. Chưa từng có, chân thực chưa từng có, người nào dám tự nhủ như vậy mà nói. Lúc đầu chỉ là dự định phế Hạng Thượng, gãy Hoa Côn Lôn dưỡng lão đồ đệ suy nghĩ. Hiện tại, giết, sát sát sát sát sát, nhất định phải giết cái này gọi là Hạng Thượng tiểu tử. Sau đó tìm một cơ hội, đem Hoa Côn Lôn nơi ở tiết lộ ra ngoài, để cừu nhân của hắn đến đem hắn cũng làm thịt rồi. Tốt, tốt, tốt, Âm Dương Nhị Lão ngực kịch liệt phập phồng, song quyền không ngừng nắm chặt lại nắm chặt, thân thể liên tiếp run rẩy. Tốt, rất tốt, Hoa Côn Lôn, khảo thí lên đây chính là long thuật không có mát, chúng ta có thể không dám hứa chắc ngươi đồ đệ an toàn. Ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ, sơ ý một chút, rất có thể sẽ trực tiếp đem đồ đệ của ngươi cho đánh chết. Nếu như hắn không sợ chết mà nói, liền theo chúng ta tiến vào số 2 khảo thí gian phòng A. Âm Dương Nhị Lão đem lời quẳng xuống, lẫn nhau liếc nhau một cái, từ với nhau trong con mắt đều có thể cảm giác được đối phương cái kia tản mát ra sát ý quyết tâm. Lập tức minh bạch bản thân vị bằng hữu này ý nghĩ. Khóe môi lập tức nhấc lên đắc ý cười lạnh, thường mới vừa oán độc trong mắt đã sớm chỉ còn lại có đắc ý cười lạnh. Kích động trong lòng đã đạt đến không cách nào ức chế cấp độ. Hai tay hưng phấn ở liên tục run rẩy. Rất tốt, rất tốt, thật sự là quá tốt. Báo thù, lần này rốt cục báo thù. Chỉ cần đang kiên nhẫn chờ cái vài giây đồng hồ, đợi đến Hạng Thượng tiến vào khảo thí gian phòng, năm đó bị Hoa Côn Lôn đánh phế thù, Thường Trường Thanh bị đánh trọng thương thù, liền toàn bộ đều cho báo. Sư phụ, nhất định phải từ bọn họ bắt đầu sao? Hạng Thượng nghi ngờ nhìn qua Hoa Côn Lôn. Ta nghĩ tìm càng mạnh người tới làm khảo thí, như thế lấy được độ công hiến cũng có thể nhiều một ít. Đang muốn đi vào giữa phòng, Âm Dương Nhị Lão, nghe nói như thế kém chút khí ngã cái té ngã, cùng một chỗ quay người trợn mắt trừng mắt Hạng Thượng, khinh người quá đáng, một cái nho nhỏ thuật võ song tu đại sư cảnh giới Long Huyền, lại dám dạng này mở miệng nói chuyện. Tốt, rất tốt. Ngươi nhất định phải chết. Lần này cần hung hăng hành hạ chết ngươi. Đi lên trước hết đánh nát ngươi dây thanh. Nhường ngươi không cách nào hô lên đầu hàng nhận thua. Sau đó chậm rãi hành hạ chết ngươi. Khiêu chiến là như vậy. Hoa Côn Lôn vỗ vỗ Hạng Thượng bả vai. Dù sao, ngươi là thuật võ song tu đại sư cảnh giới. Dựa theo quy định, ngươi lúc đầu chỉ có thể khiêu chiến hóa long cảnh Long Huyền. Lần này đã là vận khí, bằng không thì ngươi hẳn là từ hóa long cảnh sơ kỳ bắt đầu khiêu chiến, mà không phải từ hai vị này hóa long cảnh đỉnh phong Long Huyền bắt đầu khiêu chiến. Dù sao cũng là long thành quy củ, ngươi liền sẽ liền điểm a. Chấp nhận, thường mới vừa hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Hoa Côn Lôn vậy mà cùng thực lực vẻn vẹn chỉ là đại sư cấp Hạng Thượng nói. Nhưng hắn chấp nhận lấy cùng hai tên này hóa long cảnh đỉnh phong cường giả giao thủ. Giống như nói nhiều sao bạc đãi đồ đệ của mình dáng vẻ. Xem ra đánh bại Thường Trường Thanh, để đôi thầy trò này đã triệt để thấy không rõ chính bọn hắn thực lực cùng vị trí. Âm Dương Nhị Lão đã tức toàn thân long huyết sôi trào. Cố gắng áp chế bản thân cái kia phẫn nộ đến cơ hồ bùng nổ cảm xúc. Bước nhanh hơn đi vào bình chắc gian phòng, sợ mình một cái nhịn không được, trực tiếp ở bên ngoài liền động thủ đánh Hạng Thượng, kể từ đó liền trở thành không chiếm đạo lý một phương. Thật đến Long Thành treo lên kiện cáo, liền phiền toái, chưa xong đợi tiếp theo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,